Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, người có phải hay không đối chủ ký sinh hai chữ này có cái gì lầm hội? Nghe Tô Lạc lời nói, Cổ Huyền lúc ấy liền mê. Thứ đồ gì? Hắn cái này nghịch thiên tư chất, cùng muốn trở thành mạnh nhất hoàn khố có nửa xu quan hệ sao? Thập giai ngộ tính, tiên thiên hỗn độn chi thể, tăng thêm còn đang trưởng thành bên trong liền đã cửu giai thượng đẳng hỗn độn linh căn. Dạng này tư chất, không phải hẳn là lập chí muốn trở thành mạnh nhất trong lịch sử nam nhân, thậm chí mạnh nhất trong lịch sử người sao? Làm sao đến ngươi nơi này liền biến thành muốn trở thành mạnh nhất trong lịch sử hoàn khố? Làm sao, thành là mạnh nhất hoàn khố? Ngươi không nguyện ý? Cảm nhận được Cổ Huyền ý nghĩ trong lòng, Tô Lạc ngữ điệu biến đổi. Cổ Huyền, cái kia, hệ thống tiền bối, chúng ta thương lượng một chút, không làm hoàn khố được không? Tô Lạc, không được. Thế nhưng là Cổ Huyền sắc mặt một khổ. Ngài nhìn xem ta như thế chính trực, thiện lương, tích cực hướng cái trước người. Chỗ nào cùng hoàn khố có nửa điểm chỗ tương tự? Tô Lạc lông mày nhướn lên. Người sở lấy lương tâm nói với chính mình, người chỗ nào cùng hoàn khố có nửa điểm không giống sao? Cổ Huyền, MMP, hôm nay không có cách nào hàn huyên a, trực tiếp liền thanh thiên trò chuyện chết a. Hơn hết nghĩ đến trước đó mình nhìn thấy hệ thống giới thiệu. Mặc dù không biết hệ thống này tồn tại đến cùng là thật vẫn còn một cái đại tiền bối nói đùa tự mình. Nhưng một cái là hệ thống, một cái là chủ ký sinh. Hệ thống nếu là phụ trợ hắn cái này chủ ký sinh, không nên lấy ý hắn niệm làm chủ sao? Nghĩ tới đây, Cổ Huyền mở miệng lần nữa. Thế nhưng, hệ thống tiền bối a, ta thế nhưng là ngươi chủ ký sinh, có làm hay không mạnh nhất hoàn khố, không nên ta quyết định sao? A, nghe vậy, Tô Lạc một tiếng nhẹ cười. Tuổi trẻ chủ ký sinh a, ngươi có phải hay không đối chủ ký sinh hai chữ này có cái gì lầm hội? Cổ Huyền, lầm hội, đúng a, Tô Lạc cười cười. Chủ ký sinh, liền là bị tá túc chủ thể. Ngươi còn muốn lấy ngươi làm chủ. Biết ngươi cho rằng chủ, hẳn là dạng gì xưng hô sao? Cổ Huyền, suy nghĩ nửa ngày, Cổ Huyền thăm dò đột xuất hai chữ. Chủ nhân, đối doai, Tô Lạc gật đầu. Cho nên, tuổi trẻ chủ ký sinh a, trời còn chưa có tối đâu. Nhanh lên tỉnh a, Cổ Huyền, Tô Lạc tiếp tục bổ đao. Tuổi trẻ chủ ký sinh a, nhớ kỹ một cái đạo lý a. Phàm là đối ký túc lấy miệng nói chủ ký sinh, nhưng lại cho tá túc lấy một loại mình là hệ thống chủ nhân giả tượng hệ thống, đều là mê hoặc chủ ký sinh, chuẩn bị thời khắc phía sau đâm đao. Giống nhà ngươi hệ thống dạng này thành thật không hố chủ ký sinh hệ thống, tìm lượt chư thiên vạn giới cũng chỉ có như thế một cái. Cổ Huyền, cho nên nói, câu nói này lộ ra lượng tin tức có phải hay không có chút quá khổng lồ. Không nói trước hệ thống vấn đề lập trường, liền vẻn vẹn hết thảy miệng nói chủ ký sinh mà không phải miệng nói chủ nhân hệ thống câu nói này. Cái này hết thảy hai chữ, có phải hay không đã chứng minh, trừ ngươi ở ngoài, giống như ngươi hệ thống còn có rất nhiều. Giống ta dạng này, Tô Lạc lắc đầu, giống ta dạng này chỉ một mình ta. Cổ Huyền vừa thở dài một hơi, Tô Lạc thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá, cùng ta không giống nhau dạng hệ thống lại ngàn ngàn vạn vạn. Cổ Huyền, MMP, nói chuyện không thở mạnh sẽ chết a. Cho nên, tuổi trẻ chủ ký sinh a, cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Nhất định phải nghiêm túc suy tính một chút đang trả lời a. Mạnh nhất hoàn khố, muốn hay không làm? Cổ Huyền sắc mặt hơi đổi, yếu ớt hỏi một chút, không làm sẽ như thế nào? Tô Lạc, bên ngoài cái kia chút yêu diễm tiện hóa lời nói, đối với không nghe lời chủ ký sinh bình thường phương thức xử lý là gạt bỏ. Cổ Huyền sắc mặt dọa, trắng bệch, gạt bỏ, sẽ không như thế dọa người a. Sau đó, yên tâm đi, bổn hệ thống cùng bên ngoài cái kia chút yêu diễm tiện hóa không giống nhau dạng. Nghe vậy, Cổ Huyền thoáng thở dài một hơi, cho nên nếu như không làm mạnh nhất trong lịch sử Hoàn Khố lời nói. Ngươi tốt như vậy tư chất liền dày xéo. Vì không cho ngươi dày xéo cái này một thân tư chất. Bổn hệ thống có thể cân nhắc có phải hay không đem ngươi cái này một thân tư chất rút ra đưa cho. Nguyện ý trở thành mạnh nhất trong lịch sử Hoàn Khố người bồi dưỡng một cái mạnh nhất Hoàn Khố đi ra. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy làm như vậy quá bạo lực lời nói. Cũng có thể nói ra, bổn hệ thống vẫn là cực kỳ dân chủ. Nếu như ngươi cảm thấy rút ra tư chất quá tàn nhẫn lời nói. Bổn hệ thống cũng có thể đem ngươi tư chất ngộ tính cùng căn cốt phong ấn thành vì một người bình. Thường, qua cái 1-200 năm sau các loại ngươi chết, lại chọn một mới ký sinh chủ bồi dưỡng một cái. Cổ huyền, cho nên nói, cái này mẹ nó liền là không làm không được thôi. Hít sâu một hơi, cổ huyền trên mặt xoắn suýt trong nháy mắt sạch sành xanh không còn. Đổi lại một bộ nịnh nọt dáng tươi cười. Hắc hắc. Nhìn hệ thống tiền bối ngài nói, tiểu chỉ là cùng ngài chỉ đùa một chút mà thôi. Ngài này làm sao còn so sánh bên trên thật. Mạnh nhất Hoàn Khố, nghe liền cực kỳ phong cách a. Với lại hệ thống tiền bối ngài nhìn xem ta. Ngài mở to mắt xem thật kỹ một chút ta. Nhìn ta cái này cánh tay. Nhìn xem chân. Nhìn ta cái này tiểu bằng a. Tiểu bằng bằng sẽ bị hài hòa. Liền đừng xem a. Ngài nhìn xem ta trương này cần ăn đòn mặt. Nhìn ta cái này một thân để cho người ta nhìn xem tựa như dẫm hai cước khí chất. Ta cái này toàn thân cao thấp. Có điểm nào nhất không giống cái Hoàn Khố. Tại gặp được ngài trước đó ta nhân sinh tràn đầy mê mang. Trong mỗi ngày trống rỗng sống qua ngày không biết sinh mệnh ý nghĩa đến tột cùng ở đâu. Thẳng đến gặp được ngài một khắc này ta mới biết. Ta từ xuất sinh đến bây giờ. Chỗ kinh lịch mỗi một ngày mỗi một khắc, mỗi một phút mỗi một giây, đều là bởi vì chờ đợi cùng ngài gặp nhau. Ta, cổ huyền chính là vì trở thành mạnh nhất trong lịch sử Hoàn Khố mà sinh. Tô Lạc, nhìn xem nói trở mặt liền trở mặt, nhìn xem nói ra như thế một phen ti không đỏ mặt chút nào cổ huyền. Mà lấy Tô Lạc kiến thức rộng rãi cũng nhịn không được có chút líu lưỡi. Rất lâu qua đi. Tô Lạc ung dung thở dài. Ai, tuổi trẻ chủ ký sinh a, người không biết xấu hổ bộ dáng. Cho ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Muốn trở thành mạnh nhất trong lịch sử Hoàn Khố. Cần có nhất liền là như ngươi loại này không biết xấu hổ bắt đầu ngay cả mình đều có thể bán khí. Chất, cổ huyền, hắn suy nghĩ nửa ngày. Cũng không thể minh bạch vị này hệ thống lão gia đến cùng là khen mình đâu vẫn là chửi mình đâu. Đương nhiên là khen ngươi. Tựa hồ là đối với cổ huyền thức thời rất là hài lòng. Tô Lạc lời nói cũng có chút nhiều mà bắt đầu. Kinh kiểm trắc, chủ ký sinh xuất phát từ nội tâm đồng ý tiếp nhận mạnh nhất Hoàn Khố hệ thống duy nhất nhiệm vụ. Chính tiến trở thành đại hỗn độn thế giới từ trước tới nay mạnh nhất Hoàn Khố. Hiện đối chủ ký sinh cấp cho ngẫu nhiên tân thủ phúc lợi. Ngẫu nhiên tân thủ phúc lợi xứng đôi. Bên trong, nghe xong lời này, cổ huyền con mắt lại nhịn không được sáng, mà bắt đầu. Nếu như đã từ tâm, đã không có phản kháng khả năng. Nếu như đã làm ra lựa chọn, tự nhiên là không có cái gì tốt đụng vào. Thế nhưng là hắn bên này là đồng ý làm mạnh nhất Hoàn Khố. Nhưng đối với cái danh xưng này chỉ cần có đầy đủ Hoàn Khố giá trị liền có thể từ trong hệ thống. Đạt được hắn muốn hết thảy Hoàn Khố hệ thống. Nó đến cùng là thật tồn tại vẫn là một cái chơi cười. Nó đến cùng là thật có cường đại như vậy vẫn là chỉ là hệ thống đang cùng mình thổi như bức. Hắn là một mực không biết được a. Hắn bên này đang nghĩ ngợi làm sao thí nghiệm một cái hệ thống năng lực tính chân thực đâu. Bên kia hệ thống liền muốn cấp cho tân thủ gói quà lớn. Tân thủ gói quà a, một cái danh xưng có thể từ ở bên trong lấy được bất kỳ vật gì hệ thống cấp cho tân thủ gói quà. Dù là chỉ là ngẫu nhiên gói quà, cũng làm cho người rất là mong đợi a. Với lại, mặc dù nói là ngẫu nhiên, nhưng hệ thống liền bên ngoài cái kia chút yêu diễm tiện hóa hố chủ ký sinh loại này tấm màn đen, đều cho tuôn ra tới. Hắn nhưng không tin nhà mình hệ thống bên trong hội không có tên là ngầm thao tác đồ vật. Mình trước đó biểu hiện như vậy thức thời. Mình sợ nhanh như vậy hiểu chuyện. Không thể nói trước hệ thống một cao hứng cái này ngẫu nhiên gói quà liền cho mình ngẫu nhiên đi ra. Một điểm đồ tốt nữa nha. Ngay tại Cổ Huyền nghe được mình có ngẫu nhiên tân thủ gói quà mà âm thầm mong đợi thời điểm. Tô Lạc Thanh Âm đã tiếp tục suy nghĩ lên. Xứng đôi hoàn thành. Hiện đối chủ ký sinh cấp cho tân thu gói quà. Cổ Huyền. Cái này xứng đôi hoàn thành. Cái này bọn hắn trước sau cộng lại liền 0,01 giây cũng không có chứ tốt a. Biết ngươi khả năng có ngầm thao tác. Thế nhưng là ngươi cái này ngầm thao tác cũng quá rõ ràng a. Đã dạng này, ngươi trực tiếp cho không liền xong rồi sao? Còn ngẫu nhiên cái đản a. Ân, chủ ký sinh đề nghị rất có giá trị. Cảm nhận được chủ ký sinh ý kiến. Hệ thống làm ra sửa chữa. Sau đó hết thảy ban thưởng vì hệ thống chỉ định. Hủy bỏ ngẫu nhiên ban thưởng công năng. Cổ Huyền, MMPA, cái này hủy bỏ. Cái này liền hắn làm chủ ký sinh cuối cùng một khối tấm màn che. Cuối cùng có thể giữ lại một chút xíu mặt mũi phúc lợi đều cho hủy bỏ. Trong nháy mắt, Cổ Huyền có một loại rơi lệ xúc động. Cũng may hệ thống giao diện bao khỏa một cột bên trong một cái kia kim quang lóng lánh cái dương. Cho hắn cuối cùng an ủi. Để hắn không có ở bàn thị nhất tộc hậu viện trên đường nhỏ khóc tại chỗ bắt đầu. Ánh mắt rơi xuống cái kia kim quang lóng lánh trên cái dương. Cổ Huyền nhìn thấy cái dương lại còn bên trên lấy khóa. Chỗ mặt trên còn có một nhóm hắn nhận biết chữ nhỏ. Xin điền mật mã vào. Cổ Huyền. Cái này mẹ nó chưa nghe nói qua gói quà lớn còn có mật mã cái này nói chuyện a. Cái kia hệ thống tiền bối. Cái này gói quà lớn mật mã a. Ngươi nói mật mã a. Ta vậy quên nếu không ngươi dùng ngươi ý niệm chạm thử khóa thử một chút. Cổ Huyền. Cổ Huyền theo lời dùng ý niệm đụng một cái trên cái dương khóa. Rắc một tiếng. Khóa ứng thanh mà mở. Cổ Huyền. Cái này mẹ nó. Chạm thử liền có thể mở. Vậy ngươi bên trên thanh khóa làm gì? Cảm nhận được Cổ Huyền ý nghĩ. Tô Lạc không làm. Ngươi nói lên thanh khóa làm gì? Khóa lại tự nhiên là vì phòng trộm a. Thế nhưng là cái này cũng vô dụng điền mật mã vào. Đụng một cái liền trực tiếp mở ra a. Tô Lạc, vân tay khóa. Nghe nói qua không? Cổ Huyền lắc đầu. Chuyện gì vân tay khóa? Liền là ngón tay ấn lên mặt. Nghiệm chứng một chút vân tay, giải tỏa vân tay cùng mật mã vân tay nhất trí liền có thể thanh khóa mở ra loại kia khóa. Cổ Huyền, thế nhưng, ta vừa mới cũng không có theo ngón tay a. Tô Lạc, tinh thần vân tay khóa, có ý kiến gì không? Cổ Huyền, tốt a, ngươi là hệ thống, ngươi lớn nhất, ngươi nói tính, trong lòng đậu đen rau muống một câu. Cổ Huyền đem lực chú ý chuyển rời đến đã mở khóa bảo dương bên trên. Lần này không có hỏi thăm. Cổ Huyền rất là suy một ra ba dùng ý niệm khống chế mở ra còn đang lóe lên kim quang cái dương. Nắp dương mỗi lần bị sốc lên. Trong dương đột nhiên bộc phát ra một trận chướng mắt kim quang. Kim quang kia lóe lên. Kém chút chói mù Cổ Huyền hợp kim titan mắt chó. Thật vất vả đối đãi kim quang tán đi. Cổ Huyền xoa đau nhức con mắt nhìn về phía trong dương. Chỉ gặp tại trong dương lẳng lặng nằm một chương kim sắc quyển trục. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.